Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 94, bé cưng nhà tôi sao mà có tính chiếm hữu mạnh đến vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch đế tinh mưa răng mù mịt dưới hành lang mưa rơi, hoàng đế và nữ quan Seren đang đối mặt chơi cờ. Ngày trước, đều là chỉ huy thời ở đây chơi cờ với ta. Cổ tay áo bạch kim của Tạ Thần kéo dài, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm một quân cờ trắng trong suốt như ngọc. Biết tại sao vừa rồi ta không cho ngươi dùng quân trắng không? Vì quân trắng chỉ có cậu ấy mới được dùng. Nói xong, hắn đặt quân cờ trắng ấm áp xuống, nước đi sắc bén. Nữ quan Seren, dù là alpha nhưng dung mạo dịu dàng, là một người biết lắng nghe. Bệ hạ, chỉ huy sắp trở về rồi, sau giải đấu liên minh tinh hệ. Sau giải đấu, đội chiến thắng sẽ đến tinh hệ chủ nhận vinh dự, và được ban cho vinh dự tối cao là được nhậm chức trong hoàng cung bạch đế tinh. Nói đơn giản hơn là có biên chế sự nghiệp rồi. Vậy sao? Tạ Thần thờ ơ nói. Chỉ sợ có người không muốn cậu ấy trở về. Tim nữ quan Seren nhói lên. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nụ cười trên mặt nàng hơi cứng lại. Rồi lại gượng gạo cười tự nhiên. Sao có thể? Những ngày không có chỉ huy, chúng ta gần như muốn loạn cả lên rồi. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Tạ Thần rơi trên mặt nàng. Vậy sao? Giây tiếp theo, một luồng uy áp gỗ tử đàn mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Nữ quan Seren bị một tảng đá vô hình đè xuống, nặng nề ngã lên bàn cờ, phun ra một ngụm máu lớn. Phụt, nàng ôm ngực như sắp vỡ nội tạng, mặt đầy nước mắt nhìn hoàng đế đối diện. Bệ hạ, ngài, đây là ý gì? Tạ Thần nhìn vẻ mặt không biết gì của nàng, cười lạnh tàn nhẫn, nhặt một quân cờ trắng dính máu, nhẹ nhàng lau bằng khăn tay mang theo. Cho dù không phải ngươi, nhưng với tư cách là quan trinh sát mà lại để người ta che giấu một cuộc tinh điện từ tinh hệ chủ, cái này là ngươi đáng phải chịu. Là mẹ ngươi đáng phải chịu ấy. Nữ quan Seren cố gắng đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, chậm rãi quỳ xuống. Vâng, là Seren thất trách, xin bệ hạ thứ tội. Máu tươi làm mờ đi quân cờ trắng, khiến nó nhuộm một màu đỏ thẫm. Trong đầu Tạ Thần hiện lên những hình ảnh vụn vặt. Chàng trai trẻ thanh tú như gió mát trăng thanh, toàn thân gần như bị máu nhuộm đỏ, máu chảy dài từ cổ xuống, mang một vẻ đẹp tái nhợt dễ vỡ. Anh mệt mỏi nhẹ giọng nói, Tạ Thần, là tôi đã tin lầm ngài, đẹp đến mức không thể tin được. Hoàng đế nhìn bạch ngọc dính máu trong lòng bàn tay, theo dõi tin tức gửi từ tinh hệ thứ năm, trong vòng 3 ngày ta muốn nhận được tin Tạ trước đã chết. Ánh mắt cắn răng nghiến lợi của Seren đột nhiên sửng sốt. Ngài phái người ám sát tiểu alpha của chỉ huy sao? Cách gọi bột miệng đó khiến đồng tử Tạ Thần khẽ dừng lại, rồi thong thả nhìn nàng. Nữ quan Seren cảm thấy mình lại sắp bị đánh. Chuyên gia dẫm mìn, kết quả không phải. Tạ Thần cười nhẹ. Nếu vậy thì sao? Tóc bạc được chải gọn sau đầu, đôi mắt tím sâu thẳm cao quý lạnh lùng vô tình. Seren bỗng hiểu ra, hoàng đế đối với chỉ huy có một sự chiếm hữu gần như cố chấp điên cuồng. Ngay cả quân cờ mà chỉ huy từng dùng cũng không cho người khác chạm vào, huống chi là bị alpha đánh dấu. Hắn có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là kỳ tích. Nữ quan Seren, ngài làm vậy, chỉ huy sẽ tức giận, thậm chí có thể vì tức giận mà trở mặt với hoàng đế cũng không quá. Nghe nói, chỉ huy rất bảo vệ tiểu alpha của anh ấy. Như thể biết được suy nghĩ trong lòng nữ quan, Tạ Thần tự tin nói. Cậu ấy sẽ không vì bất kỳ ai mà trở mặt với ta. Mưa ở chân trời dần lớn, như băng lạnh chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa hôm đó, còn lớn hơn bây giờ. Thiếu niên đế vương ấy, vào khoảnh khắc thời tế mở mắt ra, đã dương ô che cho anh, sự thiện ý mà hắn mang lại đủ để anh khoan dung tất cả. Thời tế chỉ có thể yêu hắn, chiến hạm của học viện Hách hạ cánh tại tinh hệ thứ năm. Thời tế vừa bước xuống chiến hạm, liền được người ta nhiệt tình chào đón. Chỉ huy, thời tế nhìn gương mặt quen thuộc, phụ trách Trương, người trước mặt không ai khác, chính là người phụ trách tinh hệ thứ 8, Trương Vĩ. Muốn hỏi tại sao tôi ở đây sao? Trương Vĩ vừa gặp đã phát huy khả năng nói nhiều đáng sợ của một người hướng ngoài. Trưởng quan dẫn đội của trường quân đội Hoàng gia, chính là đội bọn họ. Anh ta dùng miệng chỉ về phía đội lôi đình đột kích gồm 4 alpha cao lớn. Trưởng quan của bọn họ vì cầu hôn thành công, khoe khoang rầm rộ suốt 3 ngày 3 đêm nên bị cách chức tạm thời, cấp trên bảo tinh hệ thứ 8 cử người ổn định nhất thay thế. Thời tế nhìn anh ta một cái, Chính là cậu. Trương Vĩ chỉnh lại cà vạt. Chính là tôi. Sau một lúc im lặng, Thời Tễ hỏi. Tuyển thủ có nguy cơ bị hủy tư cách không? Trương Vĩ, hả? Anh ta không hiểu. Nhưng Thời Tễ nghĩ rồi thôi. Tùy vậy. Anh bị đè vào cửa hôn quá nhiều lần nên môi hơi đau. Không muốn nói chuyện. Rõ ràng chỉ còn 6 phút nữa là hạ cánh. Tên tiểu quỷ đó sao có thể hôn nhiều lần như vậy? Đầu lưỡi anh bây giờ đều tê dại. Sau đó không nói gì nữa, quay người rời đi. Trương Vĩ vẫn không hiểu, chẳng lẽ có tuyển thủ cũng cầu hôn thành công, cũng đang khoe khoang rầm rộ sao? Sau đó anh ta liền thấy một nhóm người bịt tai đi ngang qua. Trương Vĩ tiện tay kéo một người. Các cậu làm sao vậy? Ryan ngước đôi mắt xanh lục ảm đạm, hai tay che tai. Không có gì, tôi chỉ là có hơi khó chịu một chút xíu thôi. Tại sao chỉ huy không ở bên tôi? Chỉ vì tôi là Omega sao? Ryan càng nghĩ càng khó chịu. R. Bám lên người Sở Đàn Tinh. Sở Đàn Tinh dùng một tay nhẹ xoa vành tai, bị Tạ Trước làm ồn đến tai đau nhức. Cúi đầu nhìn người đang gục trong khuỷu tay. Sao vậy? Mái tóc xoăn mềm sau gáy lộ ra một đoạn da thịt trắng trẻo, dán một bông hoa nhỏ màu xanh lá cây nhạt. Ryan khóc rất thương tâm. Chồng trong mơ của tôi không còn nữa. Đàn Tinh hu hu hu. Chỉ huy không phải chồng của tôi, vậy thì đời này tôi không muốn tìm chồng nữa. Cậu giả vờ đáng thương, tìm kiếm sự an ủi từ bạn cùng phòng. Ồ, giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu. Sở Đàn Tinh mí mắt một mí nửa rũ xuống, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mềm mại của cậu. Tùy cậu, sau đó không nói một lời sải bước rời đi. Ryan suýt nữa thì lảo đảo ngã. Đàn Tinh hôm nay phát điên gì vậy? Phía sau lại vang lên giọng nói của một alpha lẳng lơ nào đó. Này, xin chào, anh bạn chưa từng gặp mặt, đến đây tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Ryan đơn giản là dùng mình theo phản xạ. Cậu ta đến rồi, cậu ta đến rồi, cậu ta lại mang theo câu chuyện của mình đến rồi. Chạy mau anh bạn chưa từng gặp kia nhìn đôi chân nhỏ của Ryan đang bạch bạch bạch chạy thật nhanh, không hiểu cho lắm. Sau đó quay sang nhìn người trước mặt mình. Tôi là người của tinh hệ thứ hai, đối thủ của các cậu, không cần phải bắt chuyện làm quen với tôi. Tạ Trước còn đáng sợ hơn cả người hướng ngoại, một tay ôm lấy cổ hắn. Ai thèm bắt chuyện làm quen với cậu hả anh bạn? Alpha tóc bạc cao ráo chân dài, có vẻ ngoài tinh xảo đẹp trai, hơi nhướng mày hỏi. Thấy dấu ấn trên cổ tôi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bạn của tinh hệ thứ hai sững sờ, đây là dấu ấn của Omega sao? Sao lại có người nguyện ý bị Omega đánh dấu chứ? Cậu ta không thấy mất mặt sao? Là một alpha sở hữu tin tức tố cấp cao nhất, Tạ Trước đương nhiên có chút không biết làm sao. Chỉ huy nhà tôi để lại cho tôi, nói rằng cả đời này không thể thiếu tôi, nói rằng tôi mãi mãi thuộc về anh ấy, người tôi, tim tôi, từng tế bào trên người tôi đều thuộc về anh ấy. Tôi cũng không biết chỉ huy nhà tôi sao lại yêu tôi nhiều đến thế, trời ạ. Anh ấy chỉ hận không thể để lại dấu ấn trên từng chỗ một trên cơ thể tôi. Anh bạn của tinh hệ thứ hai hoàn toàn sững sờ. Chỉ huy, là vị chỉ huy mà hắn đang nghĩ tới đúng không? Từng chỗ một, cũng bao gồm cả chỗ đó luôn hả? Tạ Trước hoàn toàn không biết anh bạn chưa từng gặp mặt đang nghĩ gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, mỉm cười bất đắc dĩ. Hai, thật là, bé cưng nhà tôi sao mà có tính chiếm hữu mạnh đến vậy chứ? Thật là phiền quá đi, anh bạn tinh hệ thứ hai, cậu con mẹ nó chòm tóc đều đã vỉnh đến trời rồi còn thật là phiền quá đi à. Tạ Trước chia sẻ xong, vẫn cảm thấy nói chuyện với người chưa thân thì hơi thiếu chút gì đó, nhưng mấy người kia rõ ràng đã bị cậu tra tấn đến mức không chịu nổi. Đột nhiên mắt cậu sáng lên, phụ trách Trương Vĩ chứng kiến toàn bộ quá trình, anh ta lập tức bỏ chạy. Tạ Trước nhấc chân đuổi theo, phụ trách Trương, anh chạy gì vậy? Đến đây nói chuyện tí đi, tôi cho anh xem dấu ấn chỉ huy nhà tôi để lại cho tôi này, phụ trách Trương. Có muốn chụp hình đăng lên vòng bạn bè tinh hữu không phụ trách Trương, anh kết bạn tinh hữu với Hoàng đế chưa? Anh đừng chặn hắn nhé, đăng một bài 9 tấm hình của tôi luôn nha phụ trách Trương. Cách Trương,